Võng Du Thực Vật Sư, chương 164, do đấu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quang thuẫn này vừa xuất hiện, bi kịch liền xảy ra với mấy người Diệp Trạch. Kỹ năng vừa sử dụng của ba người Pháp Hào lập tức bị phản xạ trở lại, không phải là thương tổn khu vực mà là kỹ năng phản xạ đúng nơi xuất phát. Vãi lều, tránh mau. Công kích của mấy người đều dùng hết toàn lực. Hờ hờ, Pháp Hào là người đầu tiên kêu lên thảm thiết, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Vô Danh và Dạ Sắc Nữ Vương cũng chật vật theo sau. Vô Danh còn đỡ chút, Dạ Sắc Nữ Vương thì thôi rồi, hư không toàn qua có lực hút khá lớn, hiện tại nàng đang bị cuốn lưng chừng cơn lốc, hiện tại trên đầu nàng không ngừng hiện lên những thương tổn cực lớn. Dạ Sắc Nữ Vương vội vàng uống bình HP từ cảm lãm cũng nhanh chóng hồi máu cho nàng, lúc này mới khiến cho lượng HP của nàng tăng lên đôi chút. Phía xa, công kích của Nhất Thế Yêu Nhiêu và Quang Chi Bảo Hộ Kỵ Sĩ cũng bị phản xạ trở lại. Kim Trúc Đồ Đằng trụ biến dị này thật sự quá mức biến thái. Có thể phản hồi toàn bộ công kích cùng một lúc, nếm mùi đau khổ xong, mấy người Pháp Hào mới biết được hóa ra con boss này lại lợi hại đến như vậy. Sau khi phản xạ lại toàn bộ công kích, Kim Trúc Đồ Đằng trụ không hề dừng lại, 12 con mắt lóe ra 12 đạo laser bắn về tất cả mọi người. Tốc độ của tia laser quá nhanh, lúc này chỉ có Diệp Trần và Nhất Thế Yêu Nhiêu có thể né tránh. Không phải mọi người không kịp phản ứng, mà dùng tốc độ di chuyển của mấy người mà đòi tránh né khác nào người si nói mộng. Diệp Trần nếu không kiếm được kỹ năng, nhảy trước, khi đánh Bảo Thạch Lão Thử thì cho dù hắn có phản ứng nhanh đến đâu thì cũng không thể tránh né được. Diệp Trần nhảy đến trước người Từ Cảm Lãm, chặn lại công kích. Nếu Từ Cảm Lãm mà bị công kích trói buộc, bọn họ coi như xong rồi. 12 đạo laser chia đều cho 7 người bao gồm cả Quang Chi Bảo Hộ Kỵ Sĩ. Không hiểu chia kiểu gì luôn, B, Nhất Thế Yêu Nhiêu dung. Trùng phong, tránh thoát được một đạo khác thì bắn vào trên thân Quang Chi Bảo Hộ Kỵ Sĩ. Trói buộc, lại bị miễn dịch nên cũng không có hiệu quả gì. Cứu Dạ Sắc trước, Diệp Trần khẩn trương nói với Nhất Thế Yêu Nhiêu và Từ Cảm Lãm, Dạ Sắc Nữ Vương vừa bị hư không toàn qua đánh trúng, bị thương nặng, tuy rằng đã uống thuốc trị thương, cũng như nhận sự trị liệu của Từ Cảm Lãm, nhưng nếu không nhanh chóng cứu nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ok, Nhất Thế Yêu Nhiêu cùng Quang Chi Bảo Hộ Kỵ Sĩ toàn lực công kích về hai con mắt trói buộc Dạ Sắc Nữ Vương. May mắn, khi HP của Dạ Sắc Nữ Vương về tới 5, thì Nhất Thế Yêu Nhiêu kịp thời cứu nàng ra. Dạ Sắc Nữ Vương được cứu, mọi chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều, dù sao đã có kinh nghiệm, Dạ Sắc Nữ Vương gia nhập đội ngũ chiến đấu, sau đó cứu Vô Danh và Pháp Hào. Vì Lưu Liên Tạc Đạn Thụ đối với việc cứu người vô dụng nên Diệp Trần bị xếp cuối cùng. Kỹ năng của Kim Trúc Đồ Đằng Trụ có thời gian hạn chế, ngoại trừ kỹ năng nhãn tình, thì nó cũng không còn kỹ năng nào khác. Trong lúc chờ đợi thời gian cooldown hoàn tất thì nó bay đi bay lại để tránh công kích của mấy người Diệp Trần. Nhưng trừ Diệp Trần bất lực nhìn theo thì những chủ lực còn lại không trượt phát nào. Tuy rằng gia hỏa có linh hoạt nhưng thủy chung chỉ là NPC, di chuyển đều có quy luật. Nếu người chơi đủ linh hoạt và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú rất dễ dàng có thể công kích chúng. Nhưng, chẳng bao lâu cooldown hoàn tất, một lần nữa 12 đạo laser lại bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người tất nhiên là không để chúng chiêu một lần nữa, dự đoán trước được thời gian cooldown của nó, nên đều sử dụng công kích bình thường, dù bị phản xạ lại thì thương tổn cũng không đáng kể. Còn hiệu ứng trói buộc của tia laser thì mọi người cũng làm như lúc trước ngăn cản lại. Vâng, nói thì dài nhưng một vòng như thế lại lặp lại, again and again. HP của Kim Trúc Đồ Đằng Trụ giảm xuống đều đặn. Cẩn thận, gia hỏa này có thể biến dị đó. Vết xe đổ của Mã Nghi Boss lúc trước vẫn còn in sâu, Diệp Trần trịnh trọng nói trong kênh đội ngũ. Xung quanh Kim Trúc Đồ Đằng Trụ này không hề có tiểu binh, tỷ lệ biến dị là vô cùng cao. Mà Diệp Trần cũng đoán không sai, khi HP của gia hỏa này về 10, sau khi dùng phản xạ kỹ năng, nó chợt bay cao hơn 10 mét, sau đó 12 tia laser từ 12 con mắt bắn vào trong bụi cỏ. Trong khoảnh khắc 12 Kim Trúc Đồ Đằng Trụ vốn đã tử vong lúc trước từ trong bụi cỏ bay lên. Boss Kim Trúc Đồ Đằng Trụ lúc này mới trở lại trên mặt đất, sau đó liền phát động công kích mãnh liệt với mấy người Diệp Trần. 12 Kim Trúc Đồ Đằng Trụ này vốn đã tử vong, con mắt trên đồ đằng đã biến mất không thấy, nhưng dưới sự phục sinh của Boss, trong hốc mắt của chúng cũng xuất hiện một con mắt nhỏ màu đỏ, sau đó cũng tụ năng lượng rồi bắn ra một đạo ánh sáng như thường. Chiếu chiếu chiếu, tốc độ của tia laser này vẫn nhanh như lúc trước, có vài người không tránh kịp thế nhưng nó không có hiệu quả trói buộc như lúc trước mà tạo thành thương tổn trực tiếp. 6 người tất nhiên đều vội vàng đánh trả, nhưng bao nhiêu công kích chúng Kim Trúc Đồ Đằng Trụ đều không tạo thành bất cứ thương tổn nào. đánh vào boss, mấy cái kim trúc đồ đằng trụ này vốn đã tử vong, công kích vô hiệu. Sau khi ngẩn người, Diệp Trần có phản ứng nhanh nhất. Thân thể của 12 tử vong kim trúc đồ đằng trụ bị boss khống chế không thể di chuyển, nhưng 12 cột đồ đằng này cũng gây sát thương không nhỏ cho mấy người Diệp Trần. Diệp Trần và Nhất Thế Yêu Nhiêu cho dù muốn tránh cũng không thể, kỹ năng cooldown chưa hoàn tất. Chiến đấu tới thời điểm này hai bên đã dường như trở thành so đấu xem ai có thể giết chết đối phương trước rồi, T cũng chịu đoạn này. Toàn lực công kích boss, có gì xài nấy. Diệp Trần biết đây là lần cuồng hóa cuối cùng của boss, bọn họ bắt buộc phải tấn công trực diện với boss xem bên nào mạnh hơn. Đơn thể di thực, đại địa dựng dụng, hư huyễn thì quang, sau khi ra lệnh Diệp Trần không làm thêm bất kỳ động tác tránh né nào nữa, uống dược tề, rồi liên tục xuất ra ba kỹ năng. HP của boss giảm xuống điên cuồng. Lưu tinh vũ tiễn, hư không toàn qua, kiếm nhận phong bạo, pháp hào, giả sắc nữ vương, vô danh, Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng không chút khách khí toàn lực dùng những kỹ năng mạnh nhất của mình ném qua. Trong nhất thời, hào quang của kỹ năng chói sáng, lấp lánh, cho dù ở xa xa cũng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ác liệt bên này. Chiến đấu tới hồi gay cấn, HP của cả 6 người cũng như của boss đều nhanh chóng giảm xuống. HP của 6 người rơi vào mốc nguy hiểm thì may mắn, 10. HP cuối cùng của boss cũng bị xóa sạch, ầm ầm vỡ vụn. 12 cột tử vong kim trúc đồ đằng trụ bị nó khống chế cũng trở về nguyên trạng rơi là tả trên mặt đất. Chứng kiến kim trúc đồ đằng trụ boss tử vong, 6 người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kiếm thần tích đạo cụ quả nhiên không hề đơn giản. Nhìn thi thể của boss kim trúc đồ đằng trụ, Nhất Thế Yêu Nhiêu sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chiến đấu với kim loại phản xạ kính, cơ giới cứ cây nhân công và cơ giới biểu trùng khiến mấy người có một chút thoải mái, nhưng chiến đấu cùng boss kim trúc đồ đằng trụ, hoàn toàn không có khả năng trục lợi, thực lực không đủ, muốn lấy thần tích đạo cụ, nằm mơ giữa ban ngày. Tí thì teo, HP của pháp hào chẳng còn bao nhiêu, toát mồ hôi, nói. Tình hình mấy người còn lại cũng chẳng khác bao nhiêu, nếu không phải cả 6 người dùng toàn lực chẳng bao lâu sẽ có người tử vong, một khi có người tử vong, có thể giết được boss kim trúc đồ đằng trụ hay không khó mà nói được. Vẫn là thời gian giao nang loại nhỏ, mảnh vỡ chìa khóa cùng mảnh vỡ thần tích đạo cụ. Diệp Trần lục soát thi thể boss nhặt được 3 món bỏ vào ba lô. Mọi người cẩn thận một chút, còn một boss nữa mới có thể thông qua che giấu cửa ải này. Tính đến hiện tại, mọi người đã qua được 5 ải, còn một ải hắc sắc kim trúc cầu nữa. Nó ở nơi nào, bãi phế thải kia chăng? Cách chương.